Tống Oanh cười cười với họ, sau đó xoa xoa bắp chân, giữ sức chờ bắt đầu. Cô rút thăm thứ tự được vị trí thứ 3 đếm ngược, bắt đầu chuẩn bị nhảy thử, sau khi những người đi trước cô nhảy xong, rốt cuộc cũng đến lượt cô. Âm thanh trong radio vang dội mỗi một góc trên thao trường, âm nhạc sôi động. Tống Oanh vừa mới đứng trên đường chạy lấy đà thì nghe thấy có tiếng hét vang vọng ở phía trước mặt. Em gái Tống Oanh cố gắng lên, cô nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào mà các nam sinh trong lớp đã đến đây, đang đứng ở trước mặt hệt như đến cổ vũ cho cô vậy, trong đó gương mặt vui vẻ hớn của Phương Kỳ Dương cực kỳ nổi bật, Lâm Tống Tiện đứng bên cạnh cậu ta dường như không có cảm giác tồn tại vậy. Cô mỉm cười xem như là chào hỏi, sau đó trọng tài ra hiệu bắt đầu chạy và nhảy, thành tích không tốt không xấu, nhưng đột nhiên đám người đó lại hoan hô reo hò. Quá giỏi, đỉnh đỉnh đỉnh, không hổ là nữ sinh mạnh mẽ lớp chúng ta. Giọng của cả đám nam sinh vừa lớn vừa ồn ào, gào thét không chút e dè, lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, kể cả Tống Oanh cũng bị họ quan sát kỹ càng, trên mặt cô lộ ra sự lúng túng, hận không thể hóa thân thành đà điểu chui vào hố cắt ngay tại chỗ. Cuộc thi kết thúc, Tống Oanh cầm bình nước tìm kiếm Lâm Tống Tiện trong đám người, vừa rồi cậu vẫn còn ở đây, mới đó đã biến mất không thấy tăm hơi, Phương Kỳ Dương cười hì hì nói chuyện với cô. Em gái Tống Oanh lợi hại thật đó, giành được hạng 3 tăng thêm ánh sáng vinh quang cho lớp chúng ta. Chấm, cậu đừng nói nữa, Tống Oanh mím môi, vẻ mặt luống cuống. Vừa rồi tớ xấu hổ muốn chết, mọi người đều nhìn tớ. Sao vậy, đây là đặc quyền của nữ sinh lớp 3 chúng ta đó. Phương Kỳ Dương cây ngay không sợ chết đứng, rất nam tính. Lát nữa Điền Gia Gia nhảy cao cũng phô trương kiểu vậy đi. Thôi đi tớ xin cậu đấy. Điền Gia Gia vừa nghe vậy đã lập tức từ chối. Mọi người đến cổ vũ tớ là được rồi, cậu đừng tới. Ôi ôi ôi, người họ bắt đầu cãi vả. Rốt cuộc Tống Oanh cũng tìm thấy bóng dáng Lâm Tống Tiện bên ngoài đám người, cậu đang đứng bên bãi tập, trước mặt là một người phụ nữ xách túi, hình như hai người đang nói chuyện gì đó. Khoảng cách quá xa, trên mặt nam sinh không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi đầu, nghịch nghịch điện thoại trong tay. Tống Oanh vô thức siết chặt chai nước, do dự không biết có nên đi qua không. Cô nhận ra người phụ nữ mặc chiếc đầm đó chính là người đã gặp ở dưới tòa nhà dạy học, mẹ của Lâm Tống Tiện. Hết chương 29, cách chương.